Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3888, một tiếng vang trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thủ không chút do dự, vứt một quả đạn sương mù xuống rồi xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh lập tức đuổi theo. Người của Diệp Bắc Minh tôi mà cô muốn ám sát liền ám sát, muốn đi thì đi sao? Anh vươn năm ngón tay chộp lấy không trung. Ầm, một tiếng vang trầm, sát thủ thê thảm ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta không có chút do dự nào, ngưng tụ lực lượng toàn thân vào trong đan điền, chuẩn bị tự bảo, phút. A, tiếng đan điền nổ tung và tiếng kêu thảm gần như vang lên đồng thời, sát thủ hoảng sợ cúi đầu. Thế mà vị trí đan điền của mình lại nổ ra thành một cái lỗ thủng kinh khủng, đan điền của cô ta đã hoàn toàn bị vế đi. Muốn tự bảo cũng không thể. Ầm, một lực lượng chộp tới, mặt nạ da người của sát thủ bị xé rách xuống, để lộ ra một khuôn mặt phụ nữ bình thường. Cô đến từ phân đà thứ mấy? Ai là đà chủ của cô? Người phụ nữ giật mình. Thế mà cậu còn biết cả những điều này. Số 17 phân đà thứ 108 quả nhiên đã làm phản rồi. Diệp Bắc Minh, cậu vẫn sẽ chết thôi. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lắc đầu. Anh tiến lên một bước, đạp mạnh xuống, đùi của nữ sát thủ nổ tung tại chỗ. Nữ sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, mạnh mẽ nhẫn nhịn đau nhức kịch liệt, cô ta còn quay về phía Diệp Bắc Minh, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Bắc Minh, cậu cho rằng tôi sẽ sợ đau sao? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.